Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, ta muốn nhìn xem thánh nữ xinh đẹp không? Dê nướng thịt khá giống là khá giống Hoa Hạ Quốc về cương dê nướng thịt. Thịt nát cả trứng là đem thịt chưa? Khoai tây cùng cà xếp bài phóng, tầng cao nhất xây một tầng dày đặc bơ, là Hy Lạp lớn nhất có đại biểu tính đồ ăn. Mà Hy Lạp nhất kinh tế Mỹ vị đồ ăn chính là cái này quyển bánh. Ở phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi có thể nhìn thấy một chuỗi lớn thịt ở nơi nào truyền. Dùng một tấm bánh mang theo thịt. Hơn nữa tát lạp lá cùng cà chua. Khoai tây chiên cùng nước tương. Mỹ vị hơn nữa rất dễ dàng lấp đầy bụng. Đồ vật nghe tới không nhiều. Thế nhưng đều rất thực sự. Cũng có thể lấp đầy bụng. Đặc biệt là cà phê. Phi thường nồng nặc. Chính là Trương Húc như vậy đối với cà phê không có đặc biệt gì yêu thích người. Cũng cảm thấy này cà phê phi thường thuần thơm. Ngửi lên mùi vị hết sức tốt. Ăn cái quyển bánh, uống khẩu cà phê, thật sự quá thoải mái. Tiếp đó, gặm dê nướng thịt, ăn thịt nát cà trứng. Chỉ cảm thấy, hạ xuống một ngày cũng có thể như thế hạnh phúc. Thư thái như vậy, Trương Húc hầu như là ăn như hùm như sói ăn điểm tâm xong. Bà chủ nhìn Trương Húc ăn cơm dáng vẻ, phi thường thỏa mãn, thế nhưng, lập tức trên mặt thì có chút lo lắng, bởi vì Nhan Nhược cái gì đều không có ăn, liền cà phê đều không có chạm. Bà chủ đi tới, dùng tiếng Anh hỏi nói, làm sao, cà phê cùng đồ ăn ăn không ngon sao? Cô nương xinh đẹp, tại sao không ăn đây? Nhan Nhược không nói gì, Trương Húc lộ ra một áy náy biểu hiện. Nàng hai ngày nay không thoải mái. Không ngờ ăn đồ ăn. Ta sẽ ăn hết tất cả. Nói, Trương Húc đem Nhan Nhược trước mặt đồ ăn. Cà phê đều chuyển qua hắn bên này. Bắt đầu tiếp tục bắt đầu ăn. Bà chủ đi rồi. Ăn cơm xong. Trương Húc đi tới trước quầy. Đại nương, hỏi một chút ngài. Ngài biết đạo làm sao có thể nhìn thấy thánh nữ sao? Bà chủ trên mặt thoáng hiện qua một vẻ kinh ngạc. Tại sao muốn gặp thánh nữ? Trương Húc lộ ra một vẻ mặt ngượng ngùng. Ta nghe nói thánh nữ rất đẹp. Ta yêu thích cô gái xinh đẹp. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, bà chủ nở nụ cười. Lộ ra một tia hiểu rõ vẻ mặt. Có nhìn một chút Nhan Nhược. Nhỏ giọng đối với Trương Húc nói rằng. Ngươi không sợ bạn gái ngươi không cao hứng sao? Trương Húc lắc lắc đầu. Nàng cũng muốn gặp thấy thánh nữ. Muốn biết. Thánh nữ có hay không nàng đẹp đẽ? Bà chủ nói rằng, nói thật, bạn gái ngươi thật sự rất đẹp. Cùng thánh nữ không phân cao thấp. Thánh nữ ở tại Khăn Rất Nông Thần Miếu phụ cận biệt thự trong. Nghe nói Khăn Rất Nông Thần Miếu muốn tân trang. Qua một thời gian ngắn thì sẽ không cho phép du khách đi vào. Ngươi tốt nhất hai ngày nay nhanh đi. Số may, cũng có thể nhìn thấy thánh nữ. Trương Húc lại lộ ra một vẻ mặt ngượng ngùng. Biết rồi, cảm tạ đại nương, bà chủ nở nụ cười. Như Trương Húc như vậy người trẻ tuổi rất nhiều. Căn bản không phải đến xem thần miếu, mà là đến xem thánh nữ. Đối với này, nàng cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Trương Húc cùng Nhan Nhược lên lầu, đi tới trong phòng. Hai người mở ra hai cái gian phòng. Trước tiên đi tới Trương Húc gian phòng. Thương nghị. Quyết định tối hôm nay liền động thủ. Thương nghị chuyện tốt. Nhan Nhược trở lại nàng gian phòng. Trương Húc chuẩn bị ngủ một giấc. Đã che đậy hệ thống. Trương Húc cũng quyết định khoảng thời gian này đều che đậy hệ thống. Vì lẽ đó, không tồn tại vài nhiệm vụ vấn đề. Trương Húc đột nhiên cảm thấy. Hệ thống càng ngày càng vướng bận. Xem ra, thật nên nhường Lưu Ngọc nghĩ biện pháp. Cho hắn đem hệ thống làm ra đến. Có điều, ngẫm lại, Trương Húc có chút không nỡ, rất không khoan dung lên tới cấp 6 không nói, còn có nhiều như vậy điểm, nên hối đoái một ít thứ tốt mới tốt. Hơn nữa, hệ thống không có, chính mình muốn làm ra công pháp, phép thuật, cái khác thứ tốt, tất nhiên không thể dễ dàng. Có lúc, Trương Húc cũng cảm thấy hệ thống thần thông quảng đại, so với người tầm thường mà nói, cũng phải có bản lĩnh. Thế nhưng, nhất định, cuối cùng hắn sẽ cùng hệ thống tách ra. Trương Húc phản đối viễn cổ thần ma trở về. cuối cùng nhất định sẽ cùng hệ thống tách. Không muốn những vấn đề này. Trương Húc che lại đầu. Ngủ. Khi đêm đến, đúng giờ tỉnh lại, cho Nhan Nhược tin nhắn. Nhan Nhược cũng là tỉnh. Hai người liền hẹn ước đi dưới lầu ăn cơm. Lần này bọn họ điểm salad, dầu nổ cá mực quyền, dê nướng thịt, mì ống, môi tư, còn có rượu vang. Rượu vang là ướp lạnh vang trắng. Mùi vị tốt vô cùng. Ở cái này còn có chút khô nóng đầu thu quý. Uống lên, hết sức thoải mái. Ăn cơm xong, Trương Húc cho bà chủ chào hỏi. Liền mang theo Nhan Nhược. Hướng về Ây Tần Vệ Thành đi đến. Đường phố thập phần sạch sẽ. Đâu đâu cũng có màu trắng hòn đá kiến tạo kiến trúc. Xem ra thật giống một tòa hòn đá kiến tạo lên thành thị. Thế nhưng, ở rất nhiều phòng ốc bên cạnh, trên bệ cửa sổ, cửa, đều bày đặt bồn hoa thực vật. Thực vật sắc thái buông thả, nhiệt liệt, làm nổi bật màu trắng bối cảnh. Thật giống dày nặng tranh sơn dầu. Khiến người ta nhìn thấy cũng cảm giác được ánh mặt trời khí tức. Trên đường phố lui tới tình nhân rất nhiều. Ở những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bên trong. Sóng vai mà đi, nói thân mật lời tâm tình. Trên mặt mang theo ngọt ngào vẻ mặt. Trương Húc cùng Nhan Nhược xem ra. Thật giống như trong những người này một phần tử. Bọn họ nhàn nhã đi tới. Không hề có một chút nào eo hẹp. Hoặc là căng thẳng tâm tình. Giống như bọn họ, hướng về Ây Tần Vệ Thành đi đến người cũng không ít. Xa xa liền nhìn thấy khăn rất nông thần miếu. Đến cửa, cho du khách sử dụng đường nối đã đóng. Tự nhiên không làm khó được Trương Húc cùng Nhan Nhược. Một người một đờ thi nhảy tiến vào. Trương Húc đột nhiên kéo Nhan Nhược tay. Nhan Nhược nội tâm cả kinh. Gò má nhìn về phía nhìn Trương Húc. Trên mặt mang theo vài phần mừng rỡ. Mấy phần bất ngờ. Trương Húc thuận lợi lấy ra hai tấm bùa ẩn thân. Đập đi tới. Liền có thể ẩn thân. Chúng ta lôi kéo tay. Thì sẽ không làm mất. Nhan Nhược gật gật đầu. Cầm lấy một tấm. Đánh về chính mình ngực. Quả nhiên ẩn thân. Trương Húc cũng đập lên bùa ẩn thân. Hai người đều ẩn thân. Không nhìn thấy đối phương. Thế nhưng. Nhan Nhược cẩn thận từng ly từng tí một tùy ý Trương Húc lôi kéo nàng tay. Hướng về khăn rất nông thần miếu đi đến. Rốt cục đi tới thần miếu phụ cận. Quả nhiên ở thần miếu vị trí đỉnh núi phía dưới. Có một cổ Hy Lạp kiểu dáng kiến trúc. Xem ra chính là một nho nhỏ biệt thự. Cũng có ánh đèn. Hiển nhiên là có người ở lại. Trương Húc lôi kéo Nhan Nhược. Chạy đi nơi đâu đi. Đồng thời, Trương Húc lan ra đi tới thần hồn. Tra xét thành nữ ác ni tung tích. Ở biệt thự nhỏ một gian phòng khách rộng lớn bên trong. Ác ni ở cùng mười mấy cái người thanh niên trẻ uống rượu. Ve vãn, những này nam tử đều là ác ni người ngưỡng mộ. Bọn họ cùng ác ni trò chuyện. Nói mỹ lệ lời tâm tình. Trương Húc nghe không hiểu. Bởi vì bọn họ nói đều là Hy Lạp ngữ. Mà hệ thống lại che đậy. Tự nhiên không thể cho hắn phiên dịch. Trương Húc nhíu mày. Giết chết ác ni không khó. Thế nhưng muốn người không xuất hiện, nhưng là có chút khó. Những người trẻ tuổi nam từ bên trong, có mấy cái vẫn là thần miếu thánh đấu sĩ, cũng chính là thần bảo hộ miếu, bảo vệ thánh nữ người. Những người này, thực lực tuy rằng không mạnh, cũng chính là tương đương với hợp thể kỳ cao thủ. Thế nhưng, đã kinh động, sẽ kinh động càng nhiều thánh đấu sĩ, sẽ rất khó thoát thân. Cái này mới phải Trương Húc cân nhắc vấn đề. Hắn hy vọng có thể cùng giết chết Phương Cắt Cách như thế. Lặng yên không một tiếng động giết chết ác ni. Đột nhiên, cảm giác được một luồng ôn hòa khí tức đến gần rồi lỗ tai của chính mình. Đại nhân, ta dẫn ra bọn họ. Người giết cái kia thánh nữ. Sau đó chúng ta trực tiếp chạy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.